Thần Ma Thiên Tôn, chương 1287, phá hoại, gocchuyenaudio.com, người nói là Điền Ninh, vừa rồi hắn bị Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cầm chế nhạo, trong lòng vẫn thấy bất bình nên đã ngầm quan sát. Hắn đã thấy hết những động tác nhỏ của hai người Ninh Tiểu Xuyên. Tuy thấy có chút cổ quái, nhưng khó khăn lắm mới nắm được nhược điểm của hai người nên Điền Ninh không kìm được tiến lại chế nhạo hai người họ vài câu. Hoa Thiên Cầm thần sắc băng lãnh, truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. Chủ nhân, nếu chúng ta bị hắn kéo tới gặp Phi Thiếu Gia thì chưa biết chừng sẽ bị nghi ngờ thật. Giờ phải làm thế nào? Nghĩ cách giải quyết hắn đi. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh. Điền Ninh liên tiếp gây rối, không giết hắn đi thì rắc rối sẽ tới liên tục. Hơn nữa, sau khi tận mắt thấy Phi Thiếu Gia thù hận mình thế nào, Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn từ bỏ ý định giảng hòa với Phi Thiếu Gia. Nếu đã sớm muộn phải trở thành kẻ thù thì đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên phải chuẩn bị từ trước. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Thực lực của Phi Thiếu Gia đã rất mạnh, bên cạnh lại có một đám cao thủ Hồng Y tương trợ. Nếu Ninh Tiểu Xuyên giết hết được những thanh niên Hồng Y kia thì tương đương với chặt một cánh tay của Phi Thiếu Gia. Chính giữa trận chiến trên bàn cờ, mấy vị tướng quân cảnh giới thần linh hợp lại thành một cự nhân cao tới vài trượng, uỳnh uỳnh đánh bay mấy Hồng Y thanh niên, lao tới giao thủ với Phi Thiếu Gia. Cơ hội tốt, Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cầm nhìn nhau. Lúc này Phi Thiếu Gia đang đấu với người khác càng không thể để ý tới chỗ này. Giờ chính là cơ hội tốt để họ trừ khử Điền Ninh. Điền Ninh, vừa rồi là bọn ta không đúng, không nên nói với ngươi như vậy. Nhưng ngươi cũng biết bọn ta mới trở về từ hiểm nguy nên tính tình khó tránh có chút không tốt. Hoa Thiên Cầm đổi ngữ khí chủ động xin lỗi Điền Ninh. Điền Ninh ngạc nhiên nhìn Hoa Thiên Cầm còn tưởng mình nghe lầm. Nhưng rồi hắn có phần đắc ý nói. Ha ha, ta biết rồi. Chắc chắn các ngươi có tính toán riêng. Nói thật đi, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Nếu không đừng trách ta nói với Phi Thiếu Gia. Bọn ta muốn, trừ bỏ Phi Thiếu Gia. Ninh Tiểu Xuyên làm vẻ hung hăng, cố tình nói. Những người như Điền Ninh theo bên cạnh Phi Thiếu Gia tuy bị hắn hành hạ thê thảm nhưng chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi Phi Thiếu Gia. Còn về ý định loại bỏ Phi Thiếu Gia thì càng không bao giờ nghĩ tới. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên lại nói ra câu đó. Câu nói này lập tức khiến lòng hắn dậy sóng, kinh hãi nói. Ngươi điên rồi, thực lực Phi Thiếu Gia mạnh thế nào không phải ngươi không biết. Đúng, thực lực hắn rất mạnh vì thế mới sỉ nhục chúng ta như hạ nhân. Điền Ninh, ngươi nói thật đi, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ rời khỏi Phi Thiếu Gia? Chúng ta tốt xấu gì cũng là một thần linh nhưng lại sống kiểu này, còn không bằng chết cho xong. Hoa Thiên Cầm hừ lạnh, thấy Nhiếp Thập Tam và Hoa Thiên Cầm nói vậy, Điền Ninh sững người, trong đầu hỗn loạn, vì thế không để ý rằng Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cầm đã tiếp cận hai bên của hắn. Động thủ, Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cầm cùng ra tay. Trên người Hoa Thiên Cầm bùng ra pháp tắc tựa hỏa diệm, tràn ra ào ào tựa dòng sông pháp tắc nhằm Điền Ninh mà lao tới. Ninh Tiểu Xuyên thì càng đơn giản, từ đầu ngón tay hắn bắn ra những giọt máu tươi. Chúng giống như những viên bảo thạch, căn bản không thấy có gì nguy hiểm. Nhưng Hoa Thiên Cầm từng đã bị huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên hành hạ, khi thấy chúng thì thần. gocchuyenaudio.com, sắc đại biến, toàn thân run rẩy. Cũng may Hoa Thiên Cầm giờ là nô lệ tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên, không dám phản kháng mệnh lệnh của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không, có lẽ khi thấy Ninh Tiểu Xuyên bắn ra những giọt máu đó hắn đã bất chấp tất cả mà bỏ chạy rồi. Hai bên trái phải đều bị tấn công, Điền Ninh lập tức tỉnh táo lại chú ý tới hai bên. Nhiếp Thập Tam, Hoa Thiên Cầm, các ngươi lại ra tay với ta, xem ra các ngươi quả nhiên chuẩn bị phản bội Phi Thiếu Gia, đúng là gan to bằng trời. Điền Ninh phẫn nộ, hừ lạnh, lập tức xông về phía Nhiếp Thập Tam. Hắn đã thấy so với Hoa Thiên Cầm toàn thân bọc trong pháp tắc thì bên Ninh Tiểu Xuyên này dễ đột phá hơn. Điền Ninh không định liều mạng với hai người Ninh Tiểu Xuyên mà chuẩn bị chạy thoát đã rồi tình. Nhưng rõ ràng là hắn đã tính lầm, hắn vốn tưởng những giọt huyết dịch mà Ninh Tiểu Xuyên bắn ra chỉ là trò trẻ con, nhưng khi chạm phải hắn mới biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Nếu cho hắn lựa chọn lại, chắc chắn hắn sẽ không do dự mà đột phá bên Hoa Thiên Cầm. Những giọt huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên sau khi dính lên người Điền Ninh, giống như lửa chạm tới tuyết. Thân thể Điền Ninh lập tức bị ăn mòn thành những vết lõm to bằng cả cái bát. Da trên người hắn rách toác lộ máu thịt bên trong, máu cũng bắn tung tóe. Bình, Hoa Thiên Cầm bồi thêm một chưởng vào lưng Điền Ninh khiến hắn phun ra một ngụm máu. Chỉ trong giây lát Điền Ninh đã trở nên vô cùng thê thảm. Nhưng những vết thương đó chỉ là ngoại thương, Điền Ninh lao vút đi, vẫn muốn bỏ chạy. Lúc này quanh đây là Phi Thiếu Gia và những thanh niên mặc hồng ý, tất cả đều chú ý tới Phi Thiếu Gia ở giữa chiến trường. Nếu hơi phân tâm một chút có lẽ sẽ phát hiện hành động của Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cầm. Nhưng bây giờ, ngay cả ông trời cũng đang phù hộ cho Ninh Tiểu Xuyên. Điền Ninh bay ra chưa kịp thoát thì trong tay Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một ngọn lửa to bằng hạt đậu. Ngọn lửa nhỏ rơi lên người Điền Ninh khiến hắn phải kêu lên thảm thiết. Nó chính là bất diệt tân hỏa mà Ninh Tiểu Xuyên cất trong huyền thú giám. Lần đó Hoa Thiên Cầm trong trạng thái hoàn hảo cũng bị bất diệt tân hỏa thiêu cho gần chết. Giờ trạng thái của Điền Ninh vốn đã rất tệ, bị bất diệt tân hỏa thiêu đốt toàn thân gần như nổ tung. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng, bay tới bên cạnh Ninh Điền ấn tay lên trán hắn. Thất khiếu thần ma tâm chi lực tràn vào trong tâm thần gần sụp đổ của Điền Ninh. Huỳnh huỳnh huỳnh, thất khiếu thần ma tâm chi lực của Ninh Tiểu Xuyên giống như những quả sét nổ trong tim Điền Ninh. Thù trong địch ngoài, trạng thái Điền Ninh hiện nay đúng là thê thảm đến cực điểm. Thân thể bị huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên ăn mòn, còn bị Hoa Thiên Cầm đánh lén, tâm thần chi lực thì bị bất diệt tân hỏa thiêu đốt, đã vô cùng yếu ớt, lúc này lại bị Ninh Tiểu Xuyên tấn công. Trong trạng thái này Ninh Tiểu Xuyên hàng phục Điền Ninh đơn giản hơn với Hoa Thiên Cầm nhiều. Dưới ảnh hưởng của bất diệt tân hỏa, Điền Ninh căn bản không có cơ hội dùng tới dựng linh đã bị Ninh Tiểu Xuyên hàng phục. Ninh Tiểu Xuyên thở phào, lùi ra sau hai bước. Điền Ninh bộ dạng thê thảm, giống như Hoa Thiên Cầm trước đây, mơ hồ đứng ở đó, rồi ánh mắt cuồng nhiệt. Cộng với Hoa Thiên Cầm, quân đoàn Hồng Y dưới trướng thế giới phong thần đã bị Ninh Tiểu Xuyên khoét mất hai góc. Chủ nhân, Điền Ninh cung kính hành lễ với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu, góc chuyện audio.com. Xuyên gật đầu, thần sắc bỗng thay đổi, quay lại nhìn phía xa. Ở chính giữa trận chiến, phi thiếu gia thần uy vô địch chỉ dựa vào chính mình đã giết được cự nhân mà những tướng quân cấp thần linh kia tạo thành. Không có tướng quân dẫn dắt, sĩ binh trên bàn cờ ép nhanh chóng tan rã. Trên chiến trường, binh sĩ bại la liệt, tuy những sĩ binh này đều chỉ là những thứ hư ảo do khí linh ủa thần khí tạo thành, nhưng cũng có tuần hoàn. Những sĩ binh này sau khi nổ tung, trên các nơi khác ở bàn cờ lại mọc ra những thân ảnh cường đại hơn. Những thân ảnh mới xuất hiện đều là sĩ binh cấp chân nhân cảnh. Trận chiến này dường như không bao giờ kết thúc, giết hết sĩ nhân cấp thiên nhân thì xuất hiện cấp chân nhân. Nếu giết hết sĩ binh chân nhân có lẽ sẽ xuất hiện cấp vạn cổ cảnh. Nhìn những sĩ binh mới xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Nếu cứ thế này thì e là không bao giờ kết thúc. Vị phi thiếu gia này sẽ không cứ ngu ngốc mà tốn sức ở đây chứ. Khi ấy, phi thiếu gia bay lên, trong tay xuất hiện cây bát giác liêu kim chùy. Cây chùy đầy bá khí sau khi vào tay phi thiếu gia, hắn liền lắc người, biến to tới vài nghìn trượng. Cây chùy trong tay hắn cũng biến to theo tương ứng. Một mê trận bàn cờ cũng định nhốt ta ở đây. Ta là thiên mệnh chi tử, bất cứ ai cũng sẽ bị ta hàng phục. Phi thiếu gia nói oang oang, hai tay hắn cầm chắc cây chùy, dùng lực mạnh, mạch máu đều nổi hết lên bề mặt ra, một luồng năng lượng to lớn bùng phát. Một chùy phá vạn quân. Mấy vạn sĩ binh chân nhân cảnh mới xuất hiện trên bàn cờ còn chưa kịp tạo trận đã bị chùy của phi thiếu gia đánh tan thành cho bụi. Giác, Ninh Tiểu Xuyên nhìn xuống chân, sau khi hứng một chùy của phi thiếu gia, bàn cờ lập tức xuất hiện vô số vết nứt lan rộng tạo thành mạng như mai rùa. Quá mạnh, bàn cờ sắp vỡ tan rồi tương đương. Ninh Tiểu Xuyên nhìn lên phi thiếu gia giống như cự nhân, thần sắc ngưng trọng. Tuyệt đối không thể để món thần khí này rơi vào tay hắn. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, quay lại vẫy tay gọi Điền Ninh tới bên cạnh hút hết bất diệt tân hỏa và huyết dịch của mình về. Rồi hắn hạ giọng hỏi, hai người thấy tiếp theo chúng ta ra tay với ai tốt nhất? Cách chương.